Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 210, công chúa. Rời đi Tiếu Nguyệt Lang lãnh địa sau khi không quá lâu, Triệu Uẩn liền mơ hồ nghe thấy có người đang gọi cứu mạng thanh âm của. Trong nháy mắt toàn bộ sâm lâm đều bạo động lên, ầm ầm ầm. Nguyên bản vô cùng yên tĩnh sâm lâm đột nhiên nhớ tới kinh động địa tiếng nổ mạnh. Vô số ma thú đang không ngừng chạy trốn. Phi hành ma thú cũng là trực tiếp mở ra chính mình cánh chim xông thẳng lên trời. Ở trên không gào thét rít gào lên. Những kia chạy trốn ma thú một đường chắn trùng đánh thẳng. Coi như là trước mắt có một viên đại thụ, cũng là trực tiếp đem cho đụng ngã. Động tĩnh thật sự là quá lớn, liền mặt đất cũng không từ sinh ra chấn động. Những này nguyên bản vô cùng hung ác ma thú, hiện tại đúng là như chó mất chủ giống như vậy. Phảng phất chúng nó phía sau có chúng nó không dám trêu chọc tồn tại. Giống, giống, giống, lúc này một trận khiến người ta sờn cả tóc gáy. Lông tơ đứng chổng ngược ma thú tiếng hô truyền đến. Giống như là cửu lôi đình, giống như đinh tai nhức óc. Liền không gian đều tựa hồ đột nhiên bị đè ép giống như vậy. Một trận cực kỳ khí tức kinh khủng dường như cuộn sóng giống như hướng về bốn phía bao phủ tới. Lúc này Triệu Trần nhẹ nhàng nhảy một cái đi tới giữa không trung. Nhìn này tiếng hô truyền tới phương hướng, không khỏi thầm nói, thật là cường hãn ma thú khí tức. Đẳng cấp khẳng định rất cao, xem ra là có cái gì người trêu chọc tới nó. Rất nhanh Triệu Trần hóa thành một vệt sáng, hướng về cái hướng kia xông thẳng mà đi. Thời gian mấy hơi thở, Triệu Trần liền tới đến một chỗ mới vừa bị trở thành đất trống phía trên. Nơi này chính là tiếng hô phát ra địa phương. Khá lắm, lại là linh tông cấp bậc ma thú. Bát tí thần viên. Triệu Trần nhìn phía dưới trên đất trống ma thú nói, này bát tí thần viên thân thể có tới 5 trượng cao. Khắp toàn thân mọc đầy lớp vảy màu đen, đen kịt mà âm u, khiến người ta vừa nhìn liền biết bát tí thần viên có cường đại sức phòng ngự. Đầu lâu to lớn, hai mắt đỏ đậm, lộ ra vô cùng dữ tợn hung tàn khuôn mặt, tỏa ra linh tông cấp bậc khí thế khủng bố. Làm người không khỏi sinh ra sợ hãi. Này bát tí thần viên sở dĩ gọi bát tí thần viên, đó là bởi vì ở phía sau nó có tới 8 cánh tay cánh tay. 8 cánh tay thoạt nhìn là vô cùng tráng kiện, nhưng vô cùng nhạy bén. Phân công cũng rất rõ ràng. Nó mỗi một tay cánh tay lực lượng đều là cực kỳ mạnh mẽ. Coi như là cùng đẳng cấp linh tông tu giả gặp phải bát tí thần viên cũng là không dám cứng đối cứng. Chỉ được mặt khác nghĩ biện pháp. Nếu là không có thực lực tuyệt đối có thể đánh bại bát tí thần viên. Vậy chỉ có nhìn thấy bát tí thần viên liền lập tức rời đi. Lúc này ở bát tí thần viên phía trước có mấy chục bóng người. Trong đó đại đa số người đều là trên người mặc giống nhau trang phục. Như là một cái nào đó thế lực người. Mảnh đất trông này trên bị bát tí thần viên đập ra từng đạo vết nứt. Những tu giả kia chúng có chút cũng là nhận lấy trọng thương, ngã trên mặt đất không cách nào nhúc nhích nửa phần. Tại đây quần thiếu bên trong Triệu Trần nhìn thấy một tuổi chừng không vượt qua 20 nữ tử. Trên người trang phục rất hoa lệ, liền tu vi cũng là này quần thiếu bên trong là cao nhất. Rất nhanh hệ thống thông tin, thông điệp xuất hiện tại Triệu Trần trước mắt, nhất thời liền có chút kinh ngạc. Triệu Trần vừa nãy thấy nữ tử lại là Càn Khôn Đế Quốc công chúa. Tên là Sở Vũ Nhu, lợi hại hơn là nắm giữ tuyệt thế mới tư chất. Tuổi còn trẻ cũng đã đạt tới linh vương cảnh giới. Lúc này Triệu Trần không khỏi cảm thán một phen, nhưng ngay sau đó cũng là đáng tiếc lắc lắc đầu. Phải biết bát tí thần viên nhưng là linh tông cấp bậc ma thú. Linh vương ở con mắt của nó giống như một con run dế. Tuy rằng Triệu Trần cũng không biết bọn họ là làm sao trêu chọc đến bát tí thần viên. Nhưng Triệu Trần rõ ràng, nếu là không có linh tông cấp bậc cường giả tới cứu bọn họ, vậy bọn họ chắc chắn phải chết. Bọn họ muốn chạy trốn là càng vốn không khả năng. Mặc dù bát tí thần viên tốc độ rất nhanh, nhưng cùng linh vương cấp bậc tu giả so với, bát tí thần viên còn có thể ung dung đuổi theo, tùy ý nghiền ép. Có điều theo lý này, công chúa thân phận cao quý, ở thêm vào nắm giữ như thế nghịch tư chất, Càn Khôn đế quốc nhất định sẽ phái ra cường giả bảo vệ. Nhưng Triệu Trần cũng không có ở xung quanh cảm nhận được cái khác tha khí tức. Ở thêm vào những hộ vệ này cũng chỉ bất quá là linh sư cấp bậc tu giả. Như vậy đội ngũ thật sự là quá yếu. Hơn nữa hiện tại gặp phải bát tí thần viên, không thể không bọn họ thật sự là quá xui xẻo rồi. Nhanh, kết phòng ngự trận, nhất định phải kéo dài tới cao tướng quân chạy tới. Nơi này tu vi cao nhất Sở Vũ Nhu nhanh chóng phân phó nói. Ngữ khí có vẻ hết sức bức thiết, cũng không từ có chút khàn giọng lên. Lúc này Sở Vũ Nhu trong lòng là vô cùng căng thẳng, đồng thời cũng là hết sức hối hận. Vốn là cho rằng lấy thực lực của chính mình tại đây trong rừng rậm có thể ngang dọc, nhưng không nghĩ tới một thâm nhập liền gặp này bát tí thần viên. Bây giờ muốn chạy trốn là không thể nào, chỉ có thể kết ra phòng ngự trận, kéo dài một hồi thời gian, chờ cao tướng quân vừa đến, bọn họ liền có sống tiếp hy vọng. Dù sao cao tướng quân nhưng là cấp 8 linh tông thực lực. Này bát tí thần viên cùng này Tiếu Nguyệt Lang như thế, là thuộc về loại kia lãnh địa ý thức cực cường ma thú. Chỉ có nhân loại hoặc ngoài hắn ra ma thú xông vào, trên căn bản chính là không chết không thôi. Huống chi bát tí thần viên yêu thích thịt người. Bây giờ nơi này nhiều người như vậy loại, bát tí thần viên tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Nghe được Sở Vũ Nhu lệnh, những hộ vệ kia cũng là vội vã vận chuyển linh khí, vận chuyển trận pháp. Rất nhanh ở Sở Vũ Nhu dưới chân một đạo ngũ giác tinh triển khai. Sau đó bọn họ linh khí chuyển hóa thành vô hình vòng bảo hộ, đưa bọn họ bao phủ ở tại trịnh. Lúc này Sở Vũ Nhu cũng là lấy ra một viên hạt châu màu xanh lam nhạt. Không biết Sở Vũ Nhu thì thầm cái gì, rất nhanh này hạt châu màu xanh lam nhạt liền trôi nổi ở nàng phía trên, phát ra hào quang màu xanh lam. Hạt châu này vẫn đúng là chính là một thứ tốt a. Triệu Trần thấy hạt châu này không khỏi thở dài nói, hạt châu này giống như là bình ắc quy giống như vậy, có thể chứa đựng linh khí, xem ra hạt châu dáng vẻ hiện tại, nói vậy chứa đựng đại lượng linh khí, chỉ dựa vào những hộ vệ kia chúng linh khí, nhất định là không đủ, lúc này thêm vào hạt châu này, liền có thể chống lại bát tí thần viên công kích. Lúc này bát tí thần viên một cánh tay cũng đã hướng về Sở Vũ Nhu bọn họ phía trên vòng bảo hộ đập tới, mang theo một luồng hủy diệt địa uy lực, trực tiếp là hung hăng đập tới. Trong nháy mắt có một loại đất rung núi chuyển cảm giác. Không thể không, trận pháp này xem như là thật sự rất mạnh mẽ, lại còn thật sự ngăn cản bát tí thần viên một đòn. Có điều những kia triển khai trận pháp hộ vệ lúc này dồn dập miệng phun một ngụm máu tươi. Liền ngay cả Sở Vũ Nhu phía trên hạt châu phát ra ánh sáng đều trở nên mờ đi một ít. Sở Vũ Nhu nhíu mày nhìn bát tí thần viên. Phải biết như vậy nhưng là không kiên trì được bao lâu. Đối với nhiều còn có thể chống đối bát tí thần viên ba lần. Ba lần sau khi, nếu là cao tướng quân không có, vậy bọn họ thì sẽ chết ở bát tí thần viên quyền dưới. Giống giống giống giống, bát tí thần viên thấy có cái gì đồ vật đang bảo vệ những nhân loại này, trong lòng là hết sức phẫn nộ, hai cái tay cánh tay đang không ngừng vuốt lồng ngực của mình. Tức giận gầm thét lên, nhân loại, bé ngoan bó tay chịu trói đi, ta sẽ trực tiếp một cái nuốt các ngươi. Bát tí thần viên có thể cảm nhận được trên thân thể người tỏa ra trong bóng tối kỳ dị dị hương. Lại mở miệng bảo, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.